Chương 736, phòng thủ thật, khí số. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ lời nói, vậy Quá Bình giáo tổ bàn tay bị kiềm hãm, huyền phù lại trong hư không, làm việc cứng ngắc, sau một khắc khôi phục lại, cũng nhẹ nhàng cười, đồng dạng lệnh lạc, bổn tọa sẽ không tái phạm lần thứ hai, năm đó phòng thủ thật việc, vẫn đều là của bổn tọa trong lòng đau, loại chuyện này, nảy sinh một lần là đủ rồi, ở bổn tọa trong tay tuyệt đối không thể ra hiện lần thứ hai. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ ánh mắt yếu ớt, ở Diệu Tú trên người, bổn tọa thế nhưng hạ so với lúc trước phòng thủ thật còn muốn lớn hơn chờ đợi. Diệu Tú tư chất so với năm đó phòng thủ thật cũng không yếu mảy may, năm đó phòng thủ thật nếu không phải chuyện tới trước mắt bổn tọa phát hiện hắn cùng yêu tộc dính dáng, mạnh mẽ xuất thủ phá hủy hắn nói cơ, chỉ sợ mãng hoang trong lại phải tăng một vị vô thượng tiên nhân. Phòng thủ thật à, đáng tiếc, năm đó là bực nào kinh tài diễm diễm, nhưng đi lên đường vòng, phản bội chúng ta tộc, không phải lúc này chúng ta tộc không đơn thuần là 9 vị giáo tổ, mà là 10 vị giáo tổ. Chúng ta tộc cũng sẽ không rơi vào quẫn bách như vậy. Nông nỗi Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái tăng thương, cao chót vót tuế nguyệt cái đều ở đây hắn trong mắt nói từng việc lưu chuyển. Ở Diệu Tú trên người của, bổn tọa thấy được phòng thủ thực sự cái bóng, bất đồng duy nhất chính là, Diệu Tú so với năm đó phòng thủ thật càng thêm xuất sắc, càng thêm thâm bất khả chắc. Thái Bình giáo tổ trong mắt một màu vàng phụ lục đang bay múa, quấy vô tận phong vân. Tinh quan kỳ biến đi, Diệu Tú lai lịch phải bị buộc vội và ra đây, không phải bổn tọa trong lòng khó an. Nếu là ngày sau Diệu Tú chứng nói, cho ta nhân tộc một cái phản kích, chúng ta tộc cũng thừa chịu không nổi như vậy tổn thất. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Thái Bình, ngươi lão gia hỏa này cũng quá lo lắng, ngươi đem thiên hạ này chúng sinh nghĩ như vậy xấu xa, bất kể là ai trong mắt ngươi đều có vấn đề, tồn tại điểm đáng ngờ, ngươi tại sao không nói bổn tọa cũng có vấn đề. Thái Dịch giáo tổ âm thanh nha ở trên hư không trung vang lên, đã thấy hư không hơi bóp méo, Thái Dịch giáo tổ xuất hiện ở Thái Bình giáo ngọn núi cao nhất. Có lòng nghi ngờ là chuyện tốt, tóm lại là so với chuyện tới trước mắt buộc phát ra gặp tổn hại phải tốt hơn nhiều. Vậy Quá Bình giáo tổ không mặn không nhạt nói. Hừ, bổn tọa nhìn ngươi lão gia hỏa này còn có vấn đề đây. Thái Tố đối với Thái Bình giáo tổ lời nói cười nhạt. Thái Bình nói không sai, tuy rằng Thái Bình lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng khó không có đạo lý, hiểu ra Diệu Tú tự xuất đạo tới nay, chúng ta tộc sẽ không có yên tĩnh qua hư không lần thứ hai hơi ba động. Vậy Quá Nguyên giáo tổ trong mắt một đạo thần quang soi sáng đại thiên thế giới. Chậm rãi tự trong hư không phủ xuống lại Thái Bình đạo đại điện, trong hai mắt ánh mắt sáng quắc nhìn mấy vị kia giáo tổ, Diệu Tú tự xuất thế tới nay, một lần kia xuất thủ không phải là quần quận nổi lên ngập trời sóng gió, đều bị ở chư thiên đại thiên nhấc lên trận trận phong vân. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất thời ngôn ngữ bị kiềm hãm, suy nghĩ kỹ một chút. Ra vẻ thật là như vậy à, Diệu Tú tự xuất đạo tới nay, mỗi một lần đều là phong ba không ngừng, từ ban đầu trung vực vậy Quá Bình Nhạn Châu đạo quan là lúc. Ngọc Độc Tú lợi dụng đại bỉ đệ nhất danh bộc lộ tài năng, lực áp Nhạn Châu lúc đó vô số thanh niên tuấn tài, gọi vô số người phải thất vọng mà về, sau đó có thể hộ tống Ôn gia nữ tử vào kinh, ở sau đó Ngọc Độc Tú đi vào Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn, phong thần đại chiến quần quận nổi lên. Ngọc Độc Tú tế luyện này sinh nhất kiện lại một kiện bảo vật, mỗi một kiện bảo vật không khỏi là quần quận nổi lên chư thiên dung chuyển, dẫn tới thiên địa lọt mắt xanh, đánh xuống số phận chí bảo. Lúc đó tại sao Ngọc Độc Tú ở trung vực là lúc xuất chúng như thế? Số mệnh không phải là hướng không trung mà đến, Ngọc Độc Tú đi vào Thái Bình Đạo, lấy đại bỉ thân phận của đệ nhất nhân đi vào Thái Bình Đạo, tự nhiên sẽ đạt được Thái Bình Đạo khí số lọt mắt xanh, sau đó vô số số phận phủ xuống, cái này số phận chính là Thái Bình Đạo vô số đệ tử tụ tập lên. Chính là Thái Bình giáo tổ trấn áp thiên địa, trấn áp vô tận mãng hoang dị tộc có được. Ngọc Độc Tú phân chia đi số mệnh, là cả Thái Bình Đạo số mệnh. Ở sau đó, Ngọc Độc Tú ở trung vực Ly Sơn tổng đàn luyện bảo. Bảo vật xuất thế, cũng dẫn tới thiên địa rung chuyển, đại thiên thế giới hơi bị rung động, chư thiên vạn vật nhìn với cặp mắt khác xưa, pháp bảo này xuất thế dị triệu, thậm chí còn so với kia giáo tổ căn cứ chính xác đạo pháp bảo xuất thế, cũng không yếu mảy may. Cái gì là pháp bảo? Tại sao lại có pháp bảo xuất thế? Pháp bảo cùng pháp khí khác nhau rồi lại ở nơi nào? Pháp bảo xuất thế, không phải chuyện đùa, mỗi một kiện pháp bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại, mỗi một kiện pháp bảo đều phải đối ứng trong thiên địa một loại pháp tắc. Mỗi một kiện pháp bảo xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới tương ứng pháp tắc gia trì, phương mới có thể bằng vào pháp bảo điều động pháp tắc trong thiên địa lực lượng, cùng người chinh chiến là lúc gấp bội tăng phúc. Pháp bảo xuất thế, tất nhiên sẽ có thể dùng một loại pháp tắc cùng biểu thị hô ứng, trở thành cái loại này pháp tắc hiện lại thế gian thể hiện, sẽ phải chịu pháp tắc ưu ái, hoàn thiện pháp tắc chi lực, tăng cường loại nào phép tắc lực lượng, có thể dùng pháp tắc chi lực càng cường đại hơn, thiên địa càng thêm vững chắc, cực lớn chạm vào thiên địa tiến hóa cùng phát triển. Pháp bảo xuất thế sẽ pháp tắc cùng biểu thị hô ứng, Ngọc Độc Tú pháp bảo không đơn thuần là pháp tắc hô ứng, mà là thiên địa ý chí phủ xuống, đánh xuống ưu ái, thiên địa ý chí tự mình đối với Ngọc Độc Tú Pháp Bảo tiến hành gia trì, sau đó tiến hành mạch lạc. Đây chính là giáo tổ cũng không có lấy được vô thượng vinh quang a, nhất là năm đó Ngọc Độc Tú tế luyện Hỗn Độn Châu dựng dục 3000 thế giới là lúc, thiên địa ý chí phủ xuống Ngọc Độc Tú biết, nhưng vô số số trời, khí số cũng theo đó chiếu nghiêng xuống, cũng Ngọc Độc Tú có thể phát giác, chỉ có những thứ này vô thượng tiên nhân, phương mới có thể ở minh minh trong cảm giác. Năm đó mang hoang, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ thế nhưng đều điên rồi, Khuynh Thiên Vân sổ lực lượng chiếu nghiêng xuống, đơn giản là che khuất bầu trời. So với một cái vô thượng đại giáo số phận đều phải đại lượng, toàn bộ đại thiên thế giới sợ là có bách phân chi nhất số mệnh bị Ngọc Độc Tú giao cho điều mà đến. Đại thiên thế giới bách phân chi nhất khí số, đó là một cái gì khái niệm? Có khả năng nói như vậy, đại thiên thế giới nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long tộc, hơn nữa mãng hoang trong nhiều như rừng, không biết tồn tại bao nhiêu yêu thần, sợ là đã phân chia đi thiên địa này 30%. Còn dư lại phần trăm 70, bị thiên địa giao cho chúng sinh. Nói thí dụ như tạo hóa cảnh giới đại năng, chuẩn tiên cảnh giới tu sĩ, nhược muốn phá bỏ nhưng không có khí số chống đỡ, quả thực chính là không có dễ biểu thị cơ, phá bỏ không đơn thuần là người pháp lực được rồi liền có thể đột phá, còn muốn thiên thời, địa lợi, không phải cái này đại thiên thế giới cũng sẽ không chuẩn tiên cường giả ít như vậy. Cái gì? Ngươi nói pháp lực đến rồi liền có thể thuận lợi tấn cấp, tốt như vậy đi, ba thai cảnh giới lúc độ kiếp ngươi có muốn hay không số mệnh? Nếu là không có số mệnh bảo vệ, tất nhiên sẽ bị ba thai chết cháy, coi như là chuẩn bị ở sự dư thừa, nếu không có khí số, cũng muốn xảy ra vấn đề. Ba thai sau đó đây, nhất diệu cảnh giới tích lũy tu luyện có muốn hay không số mệnh? Không nên nuốt trứng đan dược. Được rồi, ngươi nuốt trứng đan dược, ở sau tiên thiên cảnh giới có muốn hay không số mệnh? Cũng không cần, tiếp tục nuốt trứng đan dược, nước chảy thành sông. Nhưng mà tiên thiên viên mãn sau đó đây, ngươi nếu là muốn vô cùng tận khả năng luyện hóa pháp lực trong tạp chất, ngươi có muốn hay không số mệnh? Không có số mệnh, ngươi bước đi đều phải sấy, uống nước lạnh đều phải cửa ải răng, ho khan cũng sẽ bị khái tử, có thể tắm luyện pháp lực thiên địa linh vật làm sao sẽ trưng bày ở trước mặt ngươi? Không có số mệnh chi lực gia trì, ngươi không cách nào đạt được mạch lạc pháp lực tiên thiên chi vật. Không có số mệnh gia trì, càng không thể nào thành tựu vô thượng nói quả. Ngươi nếu như nói, chỉ cần tấn cấp tạo hóa, không nên tạo hóa trí thuần. Tốt như vậy đi, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn tiên thiên đại viên mãn muốn tìm hiểu tạo hóa ý cảnh đi, ngươi nếu là không có khí số trong người, kiên quyết không biết tìm được đột phá linh cảm, chậm chạp mắc kẹt ở tiên thiên đại viên mãn chi cảnh phải đang ai thán trong thiên nhân ngũ suy tươi sống chết giả. Nếu là có giáo tổ mạnh mẽ làm phép, mặc dù có các loại tệ đoan, nhưng tóm lại là phá bỏ đến tạo hóa chi cảnh, nhưng là tràn đầy không trọn vẹn tạo hóa, đó là giáo tổ tạo hóa, ngươi nhưng mà mượn người khác cảm ngộ mà thôi, là của người khác tạo hóa. Vĩnh viễn đều thoát ly không được người khác không tới. Ở sau đó, ngươi nếu là muốn tạo hóa viên mãn, cũng cần lớn hơn cơ duyên, phương mới có thể tụ tập vô lượng năng lượng pháp lực, không có khí số trong người, ngươi làm sao đi tụ tập vô lượng năng lượng pháp lực, hiểu ra đây chính là tạo hóa cảnh giới. A tạo hóa cảnh giới một luồng tạo hóa chi khí do 129.600 nói tiên thiên chi khí cấu thành, một luồng tiên thiên chi khí do 129.600 nói nhất diệu khí cấu thành. Nhất diệu khí chính là ngươi tĩnh tọa bất động, tâm vô tạp niệm tu luyện, một năm một luồng nhất diệu khí, ngươi muốn đủ tu luyện 129.600 năm, đây quả thực là muốn tu luyện tới thiên hoang địa lao, phương mới có thể thành tựu vô thượng tạo hóa, cái này muốn khổng lồ cỡ nào số mệnh á dựng lên, tạo hóa còn cũng không phải đỉnh.